Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 611, đại đế. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy Thạch Thiếu Gia, bản danh hắn không biết kêu cái gì, cũng không để ý tới kêu cái gì, đối phương không có tư cách này để cho mình nhận biết. Thạch Thiếu Gia, hắn đúng vậy giả mạo Thiên Vân đại đế. Ngươi không là gặp qua Thiên Vân đại đế à? Hiện tại liền chọc thủng diện mục thật của hắn. Viên Long ở phía sau cười to không thôi, trong mắt tràn đầy vô tận khoái ý. Hắn chuẩn bị có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân chết tại trước mặt. Giả mạo Thiên Vân đại đế còn có thể sống. Đúng, lúc trước hắn giả mạo Thiên Vân đại đế, còn nói mình là trời mây đại đế. Vệ Vân đứng lên đi qua, giống như là đã có lực lượng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt không còn né tránh, càng không có trước đó e ngại, có Thạch Thiếu Gia ở bên cạnh chỗ dựa, nàng lực lượng 10 phần, trước đó e ngại quét sạch, tiếp theo chuyển biến thành ngạo khí, một loại 10 phần ngạo khí, dưới cái nhìn của nàng có thể cùng nhận biết Thiên Vân đại đế người kết giao. Mình tựa như là trèo lên Thiên Vân đại đế giống như. Thiên Vân đại đế nhân khí thật sự là quá vượng, lấy lực lượng một người có thể đồ quốc, đổi lại ai cũng sẽ không tận sùng bái, tuyệt đối là phàm giới thần thoại. Bên trên Vũ Thi Thiến biến sắc, vội vàng liền đến Thạch Thiếu Gia trước mặt nói ra. Thạch Thiếu Gia, Dịch công tử không có giả mạo Thiên Vân đại đế. Hết thảy đều là tiểu nữ tử sai, ngay cả Vũ Thi Thiến đều nói xin lỗi, để Vệ Vân cảm thấy càng tăng nhanh hơn cảm giác, chỉ là Trắng Vũ trưởng lão muốn đứng lên, vẫn là không có cách nào, chỉ có thể quát lớn, người tiểu tử này, còn không cho ta ngoan ngoãn cút, tại mọi người đều coi là Dịch Thiên Vân là hàng giả lúc. Thạch Thiếu Gia run rẩy hai chân, tại kịp phản ứng về sau. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đối Vệ Vân đúng vậy một bàn tay đúng vậy quất tới. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang hướng bốn phía truyền đi. Lớn mật, cũng dám nhìn trời mây đại đế bất kính. Hắn đúng vậy Thiên Vân đại đế, không phải mạo bai, đi theo Thạch Thiếu Gia, Phốc Đông, một tiếng quỳ trên mặt đất. Dùng tôn kính ngữ khí nói ra, bái. Bái kiến Thiên Vân đại đế, tứ chi đều phục trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nội tâm hư cực kỳ, hắn có thể nói khóc không ra nước mắt, hắn với bên ngoài nói cùng Dịch Thiên Vân từng uống rượu cái gì. Đây đều là khoác lác, trên thực tế chỗ nào từng uống rượu, nhiều nhất liền là xa xa tại bên cạnh nhìn một chút, biết tướng mạo là cái gì. Mời rượu tư cách ngay cả cha hắn đều không có, chớ nói chi là hắn. Cái gì xưng huynh gọi đệ đều là khoác lác. Tại Thạch Thiếu Gia quỳ đi xuống lúc nói tới lời nói, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát cái kia Viên Long, càng là bao quát còn lại nghi vấn Dịch Thiên Vân người. Đi theo chung quanh yên tĩnh như chết, nửa câu đều cũng không nói ra được. Tại phàm giới đệ nhất truyền kỳ, cứ như vậy ở trước mặt mình, từ trước đó bắt đầu, vẫn nghi vấn thân phận của hắn, Dịch Thiên Vân đều nói mình là Thiên Vân đại đế, không ai có thể tin tưởng, bây giờ Thạch Thiếu Gia đều nói như vậy, ai còn chưa tin, chỉ có hắn mới thấy qua Dịch Thiên Vân chân diện mục. Vệ Vân che cùng với chính mình bị quất sưng mặt, ngơ ngác nhìn Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin. Trước đó một mực khàn giọng liệt phế kêu tên giả mạo. Thật đúng vậy Thiên Vân đại đế. Hiện tại nàng không chút nào cảm giác mình mặt có cái gì cảm giác đau đớn. Đều bị tình huống này cho sợ ngây người. Nghe nói ngươi cùng ta rất quen. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không, không, đều là hắn nói lung tung. Ta căn bản không biết. Thạch Thiếu Gia bỗng nhiên gian bắn lên đến, rút ra trường kiếm bên hông nhắm ngay nằm tại vũ trên xe Viên Long. hung hăng một kiếm đã đâm đi. Ngươi dám ở bên ngoài đánh lấy Thiên Vân đại đế danh hào làm sằng làm bậy, lấy cái chết tạ tội đi. Viên Long không dám tin nhìn lấy ở ngực trường kiếm, thật đúng là một kiếm chí mạng, không lưu tình chút nào. Hắn theo Thạch thiếu gia nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Thạch thiếu gia, Viên Long trước khi chết tràn ngập oán niệm, cũng không phải là đối Dịch Thiên Vân tràn ngập oán niệm, mà là đối với mình thiếu chủ tràn ngập oán niệm. Không nghĩ tới hết thảy đều là hư giả, cũng không phải là cùng Dịch Thiên Vân có quan hệ, chỉ là vẻn vẹn mới chỉ thấy mặt mà thôi. Hết thảy vấn đề đều xuất hiện ở mình thiếu chủ trên thân, làm hại mình gây nên một đống lớn vấn đề đi ra. Chợt Viên Long triệt để chết hẳn, hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng lại là có thể hiểu được, nếu là Thạch thiếu gia không làm như vậy, bọn hắn Ma Thiên phủ đoán chừng muốn bị dính líu. Thiên Vân đại đế, cho ngài mang đến phiền toái đều là ta bảo đảm bất lực mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này. Thạch thiếu gia phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, không biết một chiêu này có thể hay không lừa gạt qua. Quỳ phía dưới, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đi theo Thạch thiếu gia một cỗ áp lực hung hăng áp xuống tới. Bành, một tiếng, Thạch thiếu gia hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống mặt đất bên trong. Máu tươi từ hai đầu gối bên trong chảy ra đến, nhuộm đỏ mặt đất, đủ để thấy cái này đè ép nặng cỡ nào. So với Trắng Vũ trưởng lão bên kia muốn nặng nhiều. Một chiêu này đối với người khác chơi đùa liền tốt, đối ta mà nói hữu dụng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, mượn danh hào của ta ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, lá gan này còn không nhỏ. Ta sai rồi, van cầu đại đế buông tha ta. Thạch thiếu gia bị nhìn thấu về sau, vội vàng đập đầu nhận lầm, đầu đều đập phá, đều không dám dừng lại. Một màn này rơi trong mắt mọi người, đã không phải là dùng chấn kinh để hình dung, nội tâm đều thẳng run lên, nhất là Triệu Ngọc, mồ hôi lạnh đều xông ra. Trước đó còn nói Dịch Thiên Vân là đại đế, nàng chính mình là đế hậu, hiện tại hắn thật là đại đế, mình chẳng phải là muốn xong đời. Ta, Triệu Ngọc vội vàng quỳ xuống tới, khóc không ra nước mắt, đã là bị dọa đến run chân, đều không phải là Dịch Thiên Vân để cho nàng quỳ xuống tới. Liền mình quỳ xuống, Dịch Thiên Vân liếc các nàng một chút, ngay cả Vệ Vân đều quỳ xuống, ngơ ngác không biết nói cái gì mới tốt. Trắng Vũ trưởng lão biểu lộ càng là đặc sắc, lúc thì trắng một trận thanh, trước đó mạo phạm, để cho nàng hiện tại hối hận phát điên. Nếu là Dịch Thiên Vân thật trách tội xuống, giết các nàng, không ai dám truy cứu nửa phần. Vũ Thi Thiến đồng dạng là kinh ngạc nhìn lấy hắn, cảm giác hết thảy là mộng ảo như vậy, trong truyền thuyết đại đế cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Không nghĩ tới lúc trước cái kia Thiên Cực phủ con rối phủ chủ, bây giờ trở thành đại đế. Đứng lên đi, Dịch Thiên Vân ra hiệu Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc, còn lại đều phải quỳ dưới. Đại đế, ngài không trách tội ta. Triệu Ngọc cảm thấy rất là xấu hổ, trước đó mình kêu lớn tiếng như vậy đế hậu, nhớ tới thật đúng là đủ lúng túng. Có cái gì tốt trách tội, người không biết vô tội. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng Trắng Vũ trưởng lão trên người các nàng thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, có ít người liền phải cho ta hào hào quý. Tuy nhiên ta cùng Bạch Liên phủ không có có quan hệ gì, nhưng cấu kết ngoại nhân đến cáo mượn oai hổ, cái này ta liền không quen nhìn, nhất là có liên quan tới ta. Trắng Vũ trưởng lão các nàng biến sắc, phía sau lập tức ướt một mảnh, vội vàng đúng vậy đập đầu, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Các nàng đồng dạng đi theo không ngừng đập đầu, ở thời điểm này đập đầu cũng không mất mặt, đều chỉ muốn bảo mệnh, càng là không muốn liên lụy tông môn. Nếu là Dịch Thiên Vân phát giận lên, cả cái tông môn đều bị tận diệt. Vô Cực Quỷ Đế, áo cưới thai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.